Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1945-1945, Dương Cung Bạt Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Huynh vừa là đệ nhất giới vương. Cái này đến đây lại làm cha ta chúc thọ. Không biết mang theo cái gì thọ lễ. Lấy ra cũng tốt để cho ta Long tộc khai mở nhãn giới. Ly Khải Sư cười như không cười nhìn Lâm Dịch. Giọng nói hài hước nói ra. Ngươi đã Lâm Dịch là tới chúc thọ. Cũng không thể tay không đến đây đi. Ly Khải Sư lời nói này đi ra. Ai cũng chọn không mắc lỗi. Lâm Dịch im lặng. Hắn vẫn còn ở nhẫn nại. Chuyện này nghĩ phải giải quyết. Cuối cùng còn phải xem Long tộc cuối cùng thái độ. Lâm Dịch chỉ là giới vương. Bằng vào hắn sức một mình. Căn bản vô pháp cùng Long giới loại này nội tình hùng hậu thế lực lớn chống lại. Trước kia, Lâm Dịch mặc dù có thể ở cổ giới, mộ giới, đạo giới liên thủ quấy tuần toàn sống sót. Xét đến cùng, còn là bởi vì có kiếm giới, Phật giới, Long giới đứng ra. Nói ngắn gọn, Lâm Dịch là ở 6 thế lực lớn kẽ hở trong sinh tồn. Nếu như bởi vì chuyện này đắc tội Long giới. Bực này Vu Lâm Dịch ở chư thiên vạn giới đã gây thù hằn 4 cái cường đại nhất giới diện. Cái này cân đối một khi bị đánh vỡ. Coi như là Phật giới liên thủ với kiếm giới. Cũng không nhất định có thể giữ được hắn. Cho nên, Lâm Dịch hôm nay đến đây. Cũng không có muốn cùng Long giới xé rách ra mặt. Chỉ là muốn làm cho một cái công đạo. Làm cho một câu trả lời hợp lý. Mặt khác. Lâm Dịch cũng không có tư cách này ở Long tộc trên địa bàn cùng đối phương gọi nhịp. Cái này coi như là đang tìm chết. Nhìn thấy Lâm Dịch im lặng không lên tiếng. Ly Khải Sư trong mắt vẻ hài hước quá nặng. Cười hắc hắc nói. Đường đường đệ nhất giới vương cư nhiên tay không tới tham gia thọ yến. Việc này truyền đi chẳng phải chọc người chê cười. Xung quanh vang lên một hồi châm chọc tiếng cười. Có thể ở Ly Long trong cung điện đang ngồi. Đa số đều là 7 đại tổ tinh Long tộc yêu nghiệt. Nguyên bản bọn họ đối với Lâm Dịch còn có chút sợ hãi. Hôm nay gặp Lâm Dịch dáng vẻ. Trong lòng bọn họ nhất thời mọc lên một tia xem thường. Đệ nhất giới vương. Cũng liền có chuyện như vậy. Long Lam cau mày nói. Ly sư huynh. Lâm Dịch dù sao cũng là Long tộc khách nhân. Một vừa hai phải đi. Ly Khải Sư sửng sốt một chút. Trong mắt chỗ sâu dâng lên một cái tối tăm. Trong nháy mắt lại biến mất. Nhíu mày nói. Tốt, đã Lâm Dịch đạo hữu không có lễ vật. Vậy tại hạ liền tới thả con tép. Bắt con tôm. Trước đó vài ngày cố ý chuẩn bị một phần đại lễ. Làm cha chúc thọ. Khải Sư có lòng. Lão Ly Long hài lòng gật đầu. Ly Khải Sư vỗ tay. Một cái Long tộc hội ý, ly khai cung điện. Không bao lâu, bên ngoài có mấy người thúc một người cao lớn xe chở tù lái vào đến. Tuy là xe chở tù, nhưng chung quanh nạm vàng mang chui. Chế tạo vô cùng xa hoa. Trên tù xa để một cái to lớn lồng giam. Lồng giam mỗi một gốc rễ trên cây cột, đều mọc đầy bén nhọn gai xương. Hoặc dài hoặc ngắn, thâm nhập lồng giam trong. Trong lồng có một vô cùng thần tuấn dị thú, toàn thân tuyết trắng, trên người long lân hàn quang lạnh lùng, long thủ ngựa thân, trên đầu chỉa vào một đôi sừng rồng, kim quang lóe ra, bốn vó sinh lôi. Cái này dị thú tuy rằng bị nhốt ở trong lồng, lại ngạo nghễ đứng thẳng giống như một tôn thần linh, thấp giọng hí, kiệt ngạo bất tuân. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch hai mắt nhất thời híp lại. Không thể kiềm được, đứng lên, cái này dị thú đúng là ở tam giới đi theo Lâm Dịch nhiều năm Long Mã. Long Mã thần tuấn như trước, nhìn qua vẫn chưa bị ủy khuất gì, chỉ là bị nhốt ở lồng sắt trong, có vẻ vô cùng buồn bực. Hôm nay nhìn thấy Lâm Dịch, càng là nhịn không được ngửa mặt lên trời huýt sáo dài. Tiếng thét này vô cùng cao vút, giống như ngựa hí, giống như long ngâm. Phát tiết trong lòng vô tận phẫn nộ. Bởi vì lồng giam trên cây cột đầy bén nhọn gai xương. Dài ngắn không đồng nhất. làm cho Long Mã có thể hành động không gian cực nhỏ. Long Mã như vậy vung lên móng trước, ngửa đầu hí, nhất thời có một cây gai xương đâm đến nó trên cổ. Máu chảy như chú, dù có Long Mã trên người đầy cứng rắn lân phiến, cũng đỡ không được cái này gai xương phong mang. Long Mã tựa hồ không cảm giác được loại này đau đớn. Liên tục ở lồng giam trong toát ra, rung đùi đắc ý, thần sắc kích động, chỉ chốc lát sau, cũng đã mình đầy thương tích. Lâm Dịch thấy con mắt thử muốn nứt ra, một hồi đau lòng, cố nén sát ý trong lòng, giữ được tĩnh táo, vội vã truyền âm nói. Hảo huynh đệ, đừng nóng vội, ta nhất định sẽ ngươi mang đi ra ngoài. Long Mã đối với Lâm Dịch vô cùng thân thiết. Mọi người tại đây ai nấy đều thấy được, nhưng lại không có người nói chuyện. Lão Ly Long hờ hững nhìn một màn này. Long Thức hơi cau mày. Ánh mắt ở Lâm Dịch cùng Ly Khải Sư trên người của hai người đánh một vòng nha. Đã đối với chuyện này có cái đại khái hiểu rõ. Nghiệt xúc, tại đây Ly Long cung điện trước mặt, còn dám ồn ào. Ly Khải Sư cười lạnh một tiếng. Đầu ngón tay hướng phía lồng giam một điểm. Một đạo mênh mông thần quang tiến vào lồng giam trong. Mỗi một gốc rễ thạch trụ trên gai xương nhất thời tăng vọt. Phốc, phốc, phốc, mấy cây hơi dài gai xương trực tiếp đâm vào Long Mã thân thể. Kỳ cố định ở tại chỗ. Chén vết thương lớn nhìn thấy mà giật mình. Long Mã rên rỉ một tiếng. Chỉ là hơi quằn quại. Vết thương lại chảy xuôi đỏ thắm tiên huyết. Loảng xoảng lang. Lâm Dịch một cước đá văng ra trước người bàn. Thần sắc băng lãnh, ánh mắt mang sát, sải bước đi tới. Đợi một chút, không đợi đi tới xe chở tù trước. Ly Khải Sư thân hình khẽ động, lại ngăn cản Lâm Dịch lối đi. Lại cười nói, Lâm huynh đây là muốn làm gì? Không có có lễ vật không cần gấp gáp. Ở cha ta thọ yến trên đá ngả lăn rượu. Ngươi là muốn khiêu khích. Lâm Dịch cố nén sẽ trước mắt cái này khuôn mặt tươi cười một quyền đánh nát xung động. Ánh mắt lạnh như băng nhìn Ly Khải Sư. Không nói lời nào, ngay Lâm Dịch đi ra trong nháy mắt. Hắn lại rõ ràng cảm thụ được. Phía sau có bảy đạo uy nghiêm ánh mắt rơi vào trên người hắn. Như đứng ngồi không yên. Lâm Dịch dám xác định. Chỉ cần hắn dám giơ tay lên nhằm vào Ly Khải Sư. Lão Ly Long ý niệm trong đầu khẽ động, là được có thể đem hắn đánh giết ngay tại chỗ. Đến lúc đó đừng nói không giết chết Ly Khải Sư, cứu không ra Long Mã, chính mình cũng muốn đáp đi vào. Ly Khải Sư làm tất cả, cũng là vì làm tức giận Lâm Dịch, để cho hắn mất đi tỉnh táo. Nơi này là Long Giới, mà Lâm Dịch bên người không có Tam Đại Vực Chủ, không có Phật Môn Thánh Tăng. Không có Kiếm Phong Tử, cũng không có Hồng Quân lưu lại pháp tắc hư ảnh. Lâm Dịch, ngươi lui ra đi, hôm nay là Ly Long thọ yến. Có chuyện gì, ngày mai bàn lại, ngay trong cung điện bầu không khí gần như ngưng kết lúc. Thân là Long Giới chủ nhân Long Thước mở miệng nói chuyện. Long Thước những lời này cũng là đang nhắc nhở Lâm Dịch. Hắn tin tưởng, lấy Lâm Dịch tâm trí. Chẳng lẽ nghe không hiểu, nhưng Lâm Dịch nhìn thấy Long Mã bị loại này đại chiến. Đâu còn có lòng suy nghĩ đợi được ngày mai. Lâm Dịch chậm rãi chuyển thân, hướng về phía bảy vị Long Vương ôm quyền. Lớn tiếng nói, thực không dám đấu giếm. Hôm nay tại hạ đến đây xác thực có chuyện quan trọng. Giờ này khắc này đúng là Ly Long thọ yến. Ta vốn không nên ở phía sau mở ra việc này. Nhưng, Lâm Dịch lời còn chưa dứt, liền được Long Thước cắt đứt. Long Thước trong cơ thể chậm rãi tản mát ra một long tộc uy áp. Rất nặng rồi dào, trầm giọng nói, đã biết không nên, cũng không cần nói, còn không lui xuống. Lâm huynh, ngươi mau xuống tới, cha cũng ở đây giữ gìn ngươi. Ngươi nghe không hiểu sao? Long Lam nhíu mày, vội vã truyền âm nói. Lâm Dịch làm như không nghe thấy, vẫn như cũ ngạo nghễ đứng ở trong cung điện lúc, đối mặt bảy vị chúa tể cấp thần long áp lực, bình thản không sai không hãi sợ. Nhưng vào lúc này, Lão Ly Long phất phất tay, thản nhiên nói, vô phương, vừa nói như vậy, lão phu lòng hiếu kỳ ngược bị treo ngược lên. Ngươi nói đi, lão phu chăm chú lắng nghe. Lão Ly Long giọng của bình thản, nhưng lại dùng tới chăm chú lắng nghe loại này cung kính lời. Người quen biết hắn đều rõ ràng. Đầu này lão Long đã tức giận. Cách chương.